Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658 Cổ Trạch Mị Ảnh 8. Chương 658 Cổ Trạch Mị Ảnh 8. Chính sảnh chủ yếu chính là dùng tới sẽ khách, trừ bỏ bàn ghế cùng một ít trang trí dùng đồ cổ. Mặt khác đồ vật không nhiều lắm, thiên thính hữu dụng tới nghỉ ngơi bàn nhỏ cùng ghế tròn. Còn có thay quần áo địa phương. Mặt khác cũng không có gì đồ vật, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không có hoa quá dài thời gian. Liền tìm xong rồi chính sảnh cùng thiên thính sở hữu địa phương. Không có bất luận cái gì phát hiện, bọn họ đến thư phòng đi cùng người chơi khác hội hợp thời điểm. Phát hiện phụ trách nhĩ phòng cùng mặt khác một ít phòng nhỏ Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết đều còn. Không có tìm xong những cái đó địa phương, trong thư phòng chỉ có Triệu Cũng Phong, Ôn Trúc Linh cùng Lưu Thiên, tuy rằng nơi này là tướng quân phủ. Bất quá vị này tướng quân phủ chủ nhân tựa hồ cũng không phải cái cao lớn thô kệch vũ phu. Thư phòng không chỉ có đại, hơn nữa bên trong thư rất nhiều, hơn nữa manh mối có khả năng là thư trung văn tự. Còn phải từng trang lật xem, liền càng thêm phí thời gian, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lại đây thời điểm. Triệu Cũng Phong ba người mới chỉ xem xong rồi mấy quyển thư mà thôi, Lưu Thiên nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tiến vào, tức khắc như là tìm được rồi giúp đỡ. Hắn lập tức ôm một đống thư phóng tới án kỷ thượng. Đối hai người nói, các người trước đêm này một chồng xem xong, nói xong hắn cũng mặc kệ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh là cái gì thái độ. Lại về tới chính mình ban đầu vị trí thượng, trở về thời điểm hắn còn nhịn không được lẩm bẩm oán. Giận, này chữ phồn thể quá khó nhận. Ta một cái đại học khoa chính quy tốt nghiệp. Xem này đó thư đều cảm thấy lao lực. Thậm chí cảm giác chính mình giống nửa cái thất học. Ôn Trúc Linh nghe xong ngẩng đầu lên. Đối Lưu Thiên nói, có tự không quen biết cũng không nhất định một hai phải hiểu được. Chỉ cần có thể đoán được câu nói kia đại khái ý tứ là được. Nếu thật sự ảnh hưởng đọc, lại xác thật không quen biết cái kia tự, có thể tới hỏi ta. Lưu Thiên tức khắc giống tìm được rồi cứu tinh giống nhau. Hắn cầm trong tay chiết vài trang giấy, đưa đến Ôn Trúc Linh trước mặt. Nơi này cùng nơi này, ta thật sự là xem không hiểu, hắn một cái khoa học tự nhiên sinh. Xem này đó thật là khó xử hắn, Ôn Trúc Linh nhìn. Chuẩn xác mà nói cho Lưu Thiên này đó tự âm đọc cùng tự nghĩa, cuối cùng nàng lại nhắc nhở Lưu Thiên. Những cái đó thoạt nhìn như là võ công bí tịch, binh pháp, hoặc là thoại bản tạp thư, hoặc là cùng loại với sách giáo khoa thư tịch, đều không cần trục tự xem nội dung. Có thể trực tiếp lật xem bên trong hay không bí mật mang theo một ít trang giấy liền hảo, cái này. Ta biết, Lưu Thiên liên tục gật đầu. Lại chỉ chính mình thân thể bên kia một chồng thư. Ngươi xem này đó, chính là ta vừa mới phân loại ra tới không cần nhìn kỹ thư, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh làm được. Án kỷ trước mặt, một người một quyển lật xem lên, mới vừa nhìn hai trang. Diệp Không Thanh liền có chút đầu váng mắt hoa, lúc này. Hắn đột nhiên lý giải vừa mới Lưu Thiên nói, cảm giác chính mình giống nửa cái thất học là có ý tứ. Gì, hắn thậm chí cảm thấy chính mình có điểm muốn đánh buồn ngủ, Hạ Tịch thấy Diệp Không Thanh trạng. Thái liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng nhịn không được nở nụ cười, nhưng thực nể tình không cười ra tiếng. Nàng giơ tay chọc chọc Diệp Không Thanh bả vai, kiến nghị nói. A Thanh, không bằng ngươi tới giúp ta phân loại. Ta tới xem nội dung cụ thể đi. Diệp Không Thanh vừa nghe lập tức ném xuống trong tay thư. Bắt đầu phân loại, hắn đem sở hữu không cần trục tự nhìn kỹ thư phóng tới chính mình biên. Yêu cầu trục tự nhìn kỹ phóng tới Hạ Tịch bên kia. Sau đó lại đem phía chính mình thư tịch mỗi một tờ đều trở mình một phen. Tìm ra bên trong bí mật mang theo trang giấy phóng tới án kỷ thượng, tuy rằng cái này công tác cũng thực buồn tẻ, nhưng cùng xem chữ phồn thể so sánh với khá hơn nhiều, ít nhất đối hắn mà nói. Hắn không đến mức lại ngủ gà ngủ gật, cảm tạ Melbe Happy Order Tam, 100 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ Âu Khí Phiêu Phiêu 2 vé tháng. Trường Ca Ấm Kiếp Phù Du 1 vé tháng. Cầm Tương Đương Xanh 1 vé tháng. Này ngày mùa hè tình cờ gặp gỡ một con mèo 2 vé tháng. Thanh Y Yêu 2 vé tháng. Đường 3 tuổi A 2 vé tháng. Thiến 2 vé tháng. 1 vé tháng. 1 vé tháng. Niệm Ngày Quang 1 vé tháng. Phấn Mặt 2 vé tháng. Gloria 1 vé tháng. Buông Tay Đi 721 1 vé tháng. Đỡ Tương Đương Phong 2 vé tháng. Tư Không Chúc Vận 3 vé tháng. Tiên Nữ Kẹo Bông Gòn 1 vé tháng. Hồng 12 Chúc 1 vé tháng. Grace 1 vé tháng. Nam Yên 1 vé tháng. 1 vé tháng. Đoạn Kiều Mưa Bụi 2 vé tháng. Hy Tranh Nha 1 vé tháng. DMX 1 vé tháng. 35A 1 vé tháng. Nhất Am Hiểu Biết Sai Không Sửa 2 vé tháng. Mũ Gạch Dưới. Tấu chương xong. Hết chương.